có tay có chân, tụi em sẽ về được. Tô Anh Nguyệt nói xong, đúng lúc có một chiếc xe taxi dừng ở bên cạnh. Hành khách vừa xuống, Tô Anh Nguyệt liền bước vào trong xe. Cô hạ cửa kính xe xuống, vẫy tay với Lục Thời Sơ. Anh Thời Sơ, anh về làm việc đi, em về đây. Trên khuôn mặt của Lục Thời Sơ hiện lên một chút bất lực. Tô Anh Nguyệt về đến căn phòng trống vắng, từ trên tầng đi xuống dưới tầng. Cô trêu chọc thịt bò một lúc, sau đó liền ôm nó ngồi trên sofa xem phim. Thời gian từng giây từng phút qua đi. Trần Minh Tân không gọi điện đến, cũng chưa có quay về. Tô Anh Nguyệt do dự rất nhiều lần, sau đó mới lấy điện thoại, chuẩn bị gọi cho Trần Minh Tân. Điện thoại đã kết nối, nhưng không có ai nhận. Tô Anh Nguyệt lại ấn xuống, cảm thấy gửi một tin nhắn sẽ tốt hơn. Có về ăn cơm tối không? Nếu như không về, em sẽ chỉ làm cơm tối cho mình em thôi. Không, viết như thế này trông có vẻ rất giống như đang rất mong đợi anh về. Tô Anh Nguyệt hừ một tiếng, xóa cái đoạn tin nhắn này đi, đổi thành một đoạn khác. Có thể về trước bữa tối hay không? Nếu không em gọi đồ ăn ở ngoài trước. Giọng điệu này trông giống như là không có bệnh, không hề nhìn ra cô rất mong anh về. Tô Anh Nguyệt gửi đoạn tin nhắn này đi, bắt đầu đứng ngồi không yên, chờ đợi câu trả lời của anh. Cô vô thức chuyển kênh, chuyển sang một kênh giải trí, nghe thấy ba từ Cố Hàm Yên. Theo bản năng của cô lại dừng lại động tác đang chuyển kênh. Hôm nay, có phóng viên tung tin, ngôi sao điện ảnh quốc tế Cố Hàm Yên và người đang nắm quyền của một gia đình quý tộc ở nước ngoài đang dùng bữa tại câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung. Sau đó lại còn công bố một vài bức ảnh, có thể nhìn thấy Cố Hàm Yên một cách rất rõ. Cô ta đang khoác tay một người đàn ông, ánh mắt dịu dàng vừa nghiêng đầu, nói gì đó với người đàn ông bên cạnh, vừa đi về phía câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung. Trên khuôn mặt trong thái độ để lộ ra một loại cảm giác tôn trọng. Hình dáng của người đàn ông kia dường như là có chút lớn tuổi. Bởi vì Cố Hàm Yên rất nổi tiếng, mặc dù chỉ chụp được mấy bức ảnh, nhưng người dẫn chương trình lại nói đến tận mười mấy phút. Tô Ánh Nguyệt mở điện thoại, lên mạng tìm kiếm tin tức, rất nhanh đã tìm được mấy bức ảnh này. Trên ảnh không có Trần Minh Tân, nhưng rõ ràng Trần Minh Tân nhận được điện thoại của Cố Hàm Yên, sau đó mới rời đi. Lẽ nào nói, người đàn ông ở cùng Cố Hàm Yên có quan hệ với Trần Minh Tân, thông báo nói là người thừa kế của gia tộc lớn ở nước ngoài. Trong lòng của Tô Ánh Nguyệt có ngàn vạn tâm sự, mắt nhìn vào điện thoại, lưu lại mấy bức ảnh đó, rồi lại xem những bình luận ở bên dưới. Có một bình luận ở trong đó đã thu hút sự chú ý của cô. Tôi biết người đàn ông ở bên nữ thần kia là ai. Là một người giữ quyền lực hiện nay của gia tộc ở bên nước ngoài. Chú tôi trước đây đã từng gặp anh ta trong một bữa tiệc. Bình luận này đã được ghim lên đầu, có trên cả vạn lượt like, hơn nghìn lượt trả lời. Tô Ánh Nguyệt mở ra, dòng phản hồi đầu tiên bình luận chính là fan chống đối của Cố Hàm Yên. What? Cô Cố giỏi như thế, vậy mà tìm một người đáng tuổi ba nuôi mình hay sao? Cố Hàm Yên mặc dù cùng với Tô Ánh Nguyệt là tình địch, nhưng Tô Ánh Nguyệt cảm thấy Cố Hàm Yên không phải là loại người tìm ba nuôi. Cô ta nhiều năm thuận buồm xuôi gió, chắc chắn là không thoát được quan hệ với Trần Minh Tân. Hơn nữa, cho dù là Cố Hàm Yên thật sự muốn tìm ba nuôi gì đó, cũng không thể bị phóng viên chụp được. Các bình luận phản hồi ở phía dưới đều mắng chửi bình luận phản hồi đầu tiên. Trong lòng bản thân nghĩ cái gì? Trong mắt nhìn thấy cái gì? Các người đi theo dình à? Đừng có ăn nói linh tinh, ngộ nhớ người ta là ba ruột của Yên Nữ Thần thì sao? Cảm thấy có khả năng, nếu không Yên Nữ Thần của tôi sao có thể bình yên mà nổi tiếng như thế? Mấu chốt chính là vừa xinh đẹp lại vừa ưu tú. Bình luận ở phía sau có nhiều nội dung tương tự như thế. Tô Ánh Nguyệt cũng lười xem tiếp. Xinh đẹp lại ưu tú. Tô Ánh Nguyệt hít một hơi thật sâu. Nhìn thời gian thì phát hiện đã đến 5 giờ rồi. Tức giận xông vào trong bếp nấu cơm. Cô dựa theo công thức ở trên mạng, làm ra một bát cơm trộn tương ớt. Cô ăn cảm thấy rất hợp khẩu vị. Thế mà một chút cũng không muốn nôn. Cô ăn được một nửa, bên ngoài lại vang lên tiếng động cơ xe ô tô. Thịt bò đang nằm ở cạnh bàn ăn thì ngay lập tức chạy ra ngoài. Tô Ánh Nguyệt vừa đưa thìa cơm vào trong miệng, nghe thấy âm thanh này thì liền muốn nôn ra. Lúc sáng ra ngoài, Trần Minh Tân đã nói sau này trên bàn ăn ở trong nhà sẽ không thể nào xuất hiện đồ ăn cay và lạnh. Cô hoảng hốt thu dọn bát đũa lại, sau đó đem bát cơm trộn còn dư đổ hết vào trong thùng rác, sau đó dọn dẹp nốt mấy đĩa rau củ, thịt thả đi. Tô Ánh Nguyệt làm xong những thứ này, cấp tốc đem bát đũa đi rửa, xóa bỏ mọi dấu vết, rồi chạy lên trên lầu, cầm quần áo ngủ chạy vào trong nhà tắm. Cô lúc này mới nhớ ra, cô tại sao lại phải sợ Trần Minh Tân như thế? Cô không phải là nên đi truy hỏi anh là ngày hôm nay anh đã làm sao, lại bỏ mặc cô như vậy, bỏ bê cô đến giờ này. Tô Ánh Nguyệt ấn ấn huyệt thái dương của mình, cô cảm thấy cô trước mặt Trần Minh Tân đã hoàn toàn biến thành một con gà yếu đuối. Trần Minh Tân sau khi đánh xe vào gara mới đi vào trong biệt thự, thịt bò mừng rỡ quấn quanh anh, nhìn cái túi ở trong tay anh. Trần Minh Tân dừng bước chân, chỉ cúi đầu lạnh lùng nhìn nó, thịt bò liền thu liễm lại rất nhiều, nhưng vẫn biểu hiện sự vui mừng kỳ lạ. Trần Minh Tân giơ chân dài ra, đá nhẹ nó một cái, ngữ khí lạnh lạnh nói, đi ăn đồ ăn của mình đi, mày không thể ăn những thứ này. Thịt bò giống như là nghe hiểu, chớp chớp mắt nhìn anh, sau đó quấy đuôi đi về phía ổ chó của mình. Trần Minh Tân đi xuyên qua đại sảnh, trực tiếp đi tới phòng ăn, để cái hộp ở trên bàn ăn, quay ra nhìn thấy thịt bò đang cào bát thức ăn của nó rồi chạy lại. Nó đem bát đựng đồ ăn của nó đến chỗ Trần Minh Tân, kêu ư ử ở dưới chân anh. Trần Minh Tân nháy mắt ngộ ra, lông mày cũng giãn ra một chút, thần sắc dịu đi vài phần. Ngoan, đây là không phải bữa tối của mày, ngày mai làm đồ ăn mày có thể ăn được. Thịt bò vểnh tai, tha cái bát của nó về chỗ cũ. Thấy tầng 1 không có ai, Trần Minh Tân trực tiếp đi lên tầng. Bước vào phòng ngủ thì nhìn thấy phòng tắm đang đóng, ở bên trong lại có ánh đèn. Anh đi đến trước cửa phòng tắm, gõ cửa, gọi tên của Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt, không có tiếng trả lời. Em đã ăn tối chưa? Vẫn không có ai trả lời. Tức giận rồi sao? Trần Minh Tân nhướng mày, giọng nói trầm thấp vài phần. Còn không nói chuyện thì tôi xông vào đấy. Em biết là có khóa cửa cũng không cản được tôi đâu. Nói xong, anh không nhịn được mà cau mày. Phòng tắm ở trong phòng ngủ, tại sao lại phải khóa cửa? Thiết kế này một chút cũng không có nhân tính hóa. Tô Ánh Nguyệt ở trong đó cả nửa ngày lại bị một câu nói đó của Trần Minh Tân đánh bại. Cô nghiến răng nghiến lợi nói, có thể để em yên tĩnh, ngâm mình có được không? Phiền chết đi được, không về cũng phiền, về rồi cũng phiền. Trần Minh Tân hình như là không có nghe ra, ngữ khí không nhẫn nại của cô, vẫn cứ hỏi, đã ăn tối chưa? Ăn rồi. Tô Ánh Nguyệt bực mình gào lên. Trần Minh Tân một chút cũng không nghe ra, sự phẫn nộ ở trong đó lại hỏi cô, kết quả kiểm tra đâu? Em để ở đâu rồi? Tô Ánh Nguyệt không lớn giọng nữa, lấy đâu ra kết quả kiểm tra, cô căn bản là có đi kiểm tra đâu. Cô mãi vẫn không trả lời, Trần Minh Tân không có tiếp tục hỏi, hình như là đã rời đi rồi. Tô Ánh Nguyệt ngây ra một lúc lâu, tắm rửa xong lại đi ra ngoài. Khi cô bước ra ngoài từ phòng tắm, nhìn quanh phòng thì phát hiện Trần Minh Tân không có ở đây. Anh đi đâu rồi? Tô Ánh Nguyệt đang hoài nghi thì một giọng nói vang lên từ bên cạnh. Bữa tối đã ăn cái gì? Tô Ánh Nguyệt sau khi ngây ngốc trong một thời gian ngắn lập tức trả lời. Cơm. Tương ớt ở trong tủ lạnh đâu? Đi đâu rồi? Ánh mắt âm trầm của anh dạo quanh người của cô. Tô Ánh Nguyệt đứng ở cửa nhà tắm, tầm mắt đã bị cản trở cho nên mới không có nhìn thấy Trần Minh Tân đang đứng ở trước cửa sổ chạm đất. Nghe anh hỏi đến tương ớt, do Trần Minh Tân ở trong lòng cô có sức uy hiếp nhất định, cô mặc dù nói với bản thân chuyện này không có gì đâu, nhưng mà vẫn có chút lo lắng. Cô vuốt vuốt mái tóc của mình, giả ngốc. Ồ, hóa ra trong tủ lạnh nhà mình có tương ớt sao? Em lại không biết. Giả ngốc. Trần Minh Tân bước đến trước mặt cô, nâng cái cằm của cô lên, ngón tay ma sát nhẹ nhàng ở trên đó. Quả thật là một loại uy hiếp vô hình. Tô Ánh Nguyệt đẩy tay anh ra. Nói chuyện cần gì cứ phải nâng cằm người ta. Trần Minh Tân mắt hơi nheo lại, giọng nói trầm lạnh. Có cần tôi đem thùng rác đến cho em xem hay không? Tô Ánh Nguyệt nghẹn lời. Ngay lúc đó, cô hất cằm lên. Ăn cái gì thì nôn cái đấy. Em muốn ăn cay, em có thể làm sao được. Em cũng rất bất lực. Trần Minh Tân nghe thấy lời này thì thấy vừa tức lại vừa buồn cười. Nhưng nghe cô nói ăn cái gì thì nôn cái đó thì lông mày lại nhíu lại. Đưa kết quả kiểm tra cho tôi xem. Bác sĩ nói em như thế nào? Không có kiểm tra. Tại sao lại không có kiểm tra? Tô Ánh Nguyệt khoanh tay lại, nghiêm túc nói. Thì không muốn kiểm tra, lãng phí thời gian. Nếu phải chen ngang, nguyện vọng của em chính là thế giới hòa bình, cho nên là không thể kiểm tra. Tô Ánh Nguyệt, trong giọng nói của Trần Minh Tân ẩn chứa sự tức giận. Thần sắc ở trên mặt của Tô Ánh Nguyệt khôi phục lại như bình thường, giọng điệu lạnh đi vài phần. Anh hôm nay là đi đâu? Đi cùng ai vậy? Căn phòng rơi vào khoảng lặng kỳ dị, ánh mắt của Trần Minh Tân hơi lóe sáng, môi mím chặt, cứ nhìn chăm chú Tô Ánh Nguyệt vài giây, sau đó lại quay mặt đi, gặp người rất quan trọng. Tô Ánh Nguyệt nghe thấy thế, mắt cũng không chớp, ngữ khí thì hơi run lên. ở cùng với Cố Hàm Yên. Đối mặt với sự tra hỏi của Tô Ánh Nguyệt, Trần Minh Tân hơi nhíu mày, lạnh nhạt nói, phải, cả ngày. Ừ. Tô Ánh Nguyệt hỏi một câu, Trần Minh Tân trả lời một câu, thần sắc ở trên mặt không thể thành thật hơn, hình như mặc kệ là cô hỏi cái gì thì anh cũng sẽ lựa chọn trả lời. Thế nhưng cô lại không tiếp tục hỏi nữa, rõ ràng nên giải thích phải là anh, tại sao lại cứ phải để cô hỏi. Tô Ánh Nguyệt siết chặt bàn tay lại, cô tin lấy tâm tư cẩn mật của Trần Minh Tử, chắc chắn biết cô muốn hỏi nhất là điều gì. Anh và Cố Hàm Yên cùng nhau gặp là ai, là người rất quan trọng sao, có phải người nắm quyền hiện nay của gia tộc? Trần Minh Tân và người đó có quan hệ là gì? Tô Ánh Nguyệt híp mắt lại, thần sắc có chút mệt mỏi. Ừ, em buồn ngủ rồi, em muốn đi ngủ. Sự thông minh, nhìn xa trông rộng của Trần Minh Tân được tất cả mọi người nhìn thấy và công nhận. Nhưng thái độ của anh rõ ràng chính là không muốn để cho cô biết bọn họ đã đi gặp ai. Nói xong, cô đi lên cạnh giường, bỏ lên, rồi đắp chăn nhắm mắt lại. Cô tưởng rằng bản thân sẽ mất ngủ, có thể sẽ không ngủ được, nhưng cô lại không ngờ. Cô nằm chưa được bao lâu thì đã chìm vào trong giấc ngủ. Ngày hôm sau, lúc Tô Ánh Nguyệt tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao rồi. Lúc cô vén chăn để mà rời giường thì vô tình quay đầu lại, phát hiện ở trên giường có vết máu. Sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt hơi cuống, tính toán thời gian hình như đã đến tháng rồi. Cô vội vàng đi vào trong nhà vệ sinh. Lúc đi ra thì gỡ ga giường cũ ra, thay cái mới lên. Thức dậy rồi. Trần Minh Tân lúc này bước vào, nhìn thấy cô đang thay ga giường, ánh mắt của anh lóe lên, rất nhanh hiểu ra cái gì đó. Tô Ánh Nguyệt ôm ga giường, có chút ngại ngùng nhìn anh. Tóm lại là cứ cảm thấy Trần Minh Tân hình như là biết cô đang làm cái gì với cái ga giường này. Đi xuống ăn sáng đi. Trần Minh Tân biết cô không tự nhiên, nhắc cô xong thì quay người rời đi. Tô Ánh Nguyệt thở phào, ôm chiếc ga giường đi vào trong phòng tắm. Sau khi giặt sạch vết máu mới đem ga giường vứt vào trong máy giặt. Lúc cô xuống lầu, Trần Minh Tân đang nghe điện thoại. Nghe thấy đằng sau có động tĩnh, anh quay sang nhìn cô một cái, giọng nói cũng nhỏ đi vài phần. Tô Ánh Nguyệt cách đó có chút xa, cho nên không nghe thấy anh đang nói cái gì. Đợi khi cô xuống, Trần Minh Tân đã cúp điện thoại đi đến chỗ cô. Hai người đi vào trong phòng ăn, Tô Ánh Nguyệt thấy bữa sáng tươm tất được đặt ở trên bàn, trong lòng lại có cảm xúc lẫn lộn. Quả thật, Trần Minh Tân thật sự là rất tốt. Trừ thích giấu mọi thứ ở trong lòng ra, anh làm chuyện gì cũng sẽ không nói với cô. Trong lòng nghĩ cái gì tức giận, điều gì cũng sẽ không để cô biết. Mặc dù là anh không nói với cô tối hôm qua cùng Cố Hàm Yên đi gặp ai, nhưng Tô Ánh Nguyệt biết nhất định là người rất quan trọng. Nếu không, anh cũng sẽ không để cô một mình ở trong bệnh viện, không nói năng gì mà đã rời đi. Thế nhưng, thật sự là rất bực bội. Anh cùng với cái người thích anh đi gặp người rất quan trọng, không dẫn theo cô đi thì thôi, thậm chí lại còn không nguyện nói cho cô biết. Vẫn không có khẩu vị. Trần Minh Tân thấy Tô Ánh Nguyệt cứ chần chừ không có động đũa, liền hỏi cô. Tô Ánh Nguyệt hoàn hồn, kiếm đại một lý do. Không ngủ ngon, cảm thấy có chút buồn ngủ. Có thể là bởi vì đường tiêu hóa của cô có vấn đề. Trần Minh Tân không có làm bữa sáng theo kiểu phương Tây cô thích. Hôm nay anh làm là cháo nếp, còn có hai đĩa đồ ăn kèm, để thêm mấy cọng rau mùi cho bắt mắt. Tô Ánh Nguyệt ăn, thấy hợp khẩu vị, nên đã ăn hết hai bát rưỡi mới dừng lại. Lúc này, Trần Minh Tân lại bưng một ly nước đường đỏ, đặt ở trước mặt cô dặn, uống chỗ thuốc này trước đã. Tô Ánh Nguyệt không nói gì, lặng lẽ uống nước đường đỏ. Sau khi uống xong thì cảm thấy bụng không còn đau âm ỉ nữa. Tôi đi trước đây, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi. Cũng có thể tìm Nam Sơn và Chính Thành. Sự ngập ngừng trong mắt đó của anh đã bị Tô Ánh Nguyệt bắt được. Thấy Tô Ánh Nguyệt trầm mặc không nói, anh tưởng là cô đang nghiêm túc nghe anh nói. Sắc mặt bất giác ôn hòa vài phần. Nếu như muốn ra ngoài thì gọi tài xế đến đón. Điện thoại của họ lần trước tôi đã lưu cho em rồi. Em nghe hiểu không? Tô Ánh Nguyệt cau mày, khẽ gật đầu. Trần Minh Tân tâm khẽ động, hơi cúi xuống, nâng cằm cô lên, rồi đặt một nụ hôn lên trên đó. Trong nụ hôn đó có vị ngọt của nước đường đỏ. Lông mày của Trần Minh Tân nháy mắt đã giãn ra, cả người trở nên tràn đầy năng lượng, trên mặt còn có ý cười. Ở nhà đợi tôi xong việc sẽ về sớm với em. Nói xong, lại nhéo nhéo cái má của Tô Ánh Nguyệt, lưu luyến rời đi. Đến khi ở bên ngoài, tiếng xe động cơ đã rời đi. Tô Ánh Nguyệt vẫn bảo trì tư thế, không có động đậy như cũ. Vừa rồi, khi Trần Minh Tân nói sẽ cố gắng làm xong việc để mà về sớm với cô,

Bùi Chính Thành giật mình, liền bị sặc nước. Anh ho liên tiếp mấy lần, anh ta vội vàng lấy điện thoại, gọi cho Trần Minh Tân. Kết quả là không có người nghe máy. What? Bùi Chính Thành bực tức mà túm tóc. Anh ta không phải là cố ý nói cho Tô Ánh Nguyệt, mà là Trần Minh Tân không có nghe điện thoại. Anh ta là vô tội nha. Tô Ánh Nguyệt ra khỏi câu lạc bộ Hoàng Cung thì trực tiếp ngồi vào trong xe. Túi sách cô cũng vứt sang một bên. Cô cục đầu vào trong vô lăng một lúc, sau đó mới lái xe rời đi. Cô lái xe vô định một lúc lâu, bất tri bất giác lái xe đến bệnh viện mà Lục Thời Sơ làm việc. Vừa hay nhìn thấy Lục Thời Sơ mặc áo blue trắng từ trong bệnh viện đi ra, đằng sau còn có một cô gái trẻ, cũng mặc áo blue trắng. Cô ta đi theo Lục Thời Sơ, vừa ngước đầu hỏi anh ta cái gì đó, trên mặt cũng tràn ra sự ái mộ. Lục Thời Sơ nhìn thì ôn hòa, trên mặt lại mang theo vài phần lạnh lùng, bước chân cũng rất lớn. Cô gái trẻ đó cũng không tức giận, vẫn tiếp tục đi theo anh ta. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy thú vị, nhìn một lúc mới lái xe rời đi. Đi một vòng lớn, cô lại quay lại câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung. Người mà Trần Minh Tân giấu cô đi gặp chính là ông ngoại của anh. Trước đó anh vội vàng rời đi, để cô một mình ở trong bệnh viện, thì có thể giải thích rõ rồi. Thế nhưng, anh lại đi cùng Cố Hàm Yên. Nếu như không phải cô tìm Bùi Chính Thành, bây giờ cô cũng không biết là cái gì cả. Có những chuyện, biết sẽ càng khiến cho con người ta thương tâm hơn là khi không biết. Xe của Tô Ánh Nguyệt dừng ở đối diện câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung. Cô ngồi ở trong xe và không bước ra. Nói không rõ nguyên nhân là gì, cô lái xe đến đây, tiếp tục đợi nơi này. Cô thấy Bùi Chính Thành và An Hạ vừa nói chuyện vừa đi ra, hai người lại gây nhau một hồi. Không giống cấp trên và cấp dưới, giống như hai đứa trẻ nghịch ngợm, nhưng lại có sự hòa hợp khó nói ở trong đó. Cuối cùng, đến gần 4 giờ, cô đợi đến không còn kiên nhẫn nữa, mở cửa xe bước xuống. Vừa đi đến cửa thì có một đám người chạy đến cửa nghênh đón. Người đi đầu chính là Trần Minh Tân và một ông lão hơn 50 tuổi, trên người là một bộ vest phẳng phiu, cả người tràn đầy tính lực, ngũ quan góc cạnh, nhìn ra được đã trải qua rất nhiều mưa máu. Giữa lông mày còn mang theo quý khí trời sinh. Người này chắc chính là ông ngoại của Trần Minh Tân rồi. Cố Hàm Yên đứng ở sau lưng bọn họ, phía sau còn có các vệ sĩ đi theo, lúc này mới thực sự là một đội hình xuất hiện của nhân vật lớn. Trần Minh Tân vô thức ngẩng đầu lên nhìn sang bên khác. Khi nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt, trong ánh mắt anh cũng xuất hiện một tia sửng sốt. Dù anh đã che đậy rất nhanh, nhưng ông lão đi bên cạnh anh đã rất nhạy cảm, phát hiện ra điểm dị thường của anh. Minh Tân, sao thế? À, không sao ạ. Trần Minh Tân rời đi ánh mắt, khẽ đáp. Bàn tay hơi siết chặt lại, đã lộ ra cảm xúc của anh. Ông lão liếc nhìn Tô Ánh Nguyệt, hỏi anh. Cô gái đó, cháu quen. Trần Minh Tân không lập tức trả lời, ngược lại Cố Hàm Yên ở phía sau, đột nhiên lên tiếng. Cô ta nhẹ nhàng nói, ông ngoại, Minh Tân sao có thể quen cái loại phụ nữ đó chứ? Đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi lên trước đã. Tránh vì người xa lạ mà kéo dài thời gian. Cố Hàm Yên nói rồi, nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt một cái, trong mắt mang theo sự đắc ý cùng với thách thức. Tô Ánh Nguyệt đứng cách bọn họ không xa, hơn nữa thính giác của cô rất tốt, cho nên đã nghe rõ mồn một lời nói của họ với nhau. Người xa lạ. Trên mặt của Tô Ánh Nguyệt xuất hiện ý cười chế giễu. Cô không tiếp tục nhìn Trần Minh Tân nữa, quay lại trong xe rồi lái xe rời đi. Chiếc siêu xe lướt qua trước mắt, tốc độ của chiếc xe khiến Trần Minh Tân thấy hoảng sợ. Người phụ nữ chết tiệt này dám tự ý lái xe, lại còn lái nhanh như vậy. Khi nào trở về anh thu lại chiếc chìa khóa xe đó, bằng lái cũng sẽ thu lại luôn. Ông ngoại, chúng ta đi lên thôi. Anh rất muốn đuổi theo, nhưng trước tiên phải trấn tĩnh ông ngoại xong đã. Ông lão ý vị thâm trường nhìn Trần Minh Tân, lông mày nhíu lại. Tô Ánh Nguyệt lái xe rất nhanh. Vẫn may trên đường trở về biệt thự không xảy ra sự cố gì. Bước vào cửa, cô tức giận, vứt chiếc túi sách của mình xuống. Tô Ánh Nguyệt nhớ đến lời nói trước đó của Cố Hàm Yên. Cô ta còn ra vẻ với cô, khiến cô nổi giận ném gối lung tung. Cô mới là người xa lạ, không có liên quan ấy. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy bản thân muốn phát điên rồi. Cô bực tức ở trong phòng, đi qua đi lại. Thịt bò cảm thấy chơi vui, cũng đi theo cô. Bảo bối, lần sau người phụ nữ tên Cố Hàm Yên có đến đây, mày phải nhào lên cắn nát cô ta có được không? Tô Ánh Nguyệt khuỵu xuống, ôm lấy thịt bò và nói vào tai nó. Thịt bò tính khí tốt, nên để cho cô ôm ấp. Nghe thấy lời cô nói thì nghiêng đầu, ánh mắt đen láy long lanh nhìn cô, bắt đầu giả nai. Tô Ánh Nguyệt dùng đầu của mình chạm vào đầu của thịt bò, chê bai nó. Mày không phải là giống chó thông minh nhất thế giới hay sao? Ngay cả mấy lời này mà mày nghe không có hiểu. Lúc nào cần phải bổ sung thêm cho mày thông minh hơn mới được. Túm thịt bò chưa một lúc, Tô Ánh Nguyệt mới bình tĩnh lại được một chút. Vì thế, cô bắt đầu an ủi chính mình. Cô Hàm Yên có gì mà đắc ý chứ? Cô mới là chính thất có được không? Cho dù ông ngoại của Trần Minh Tân có thích cô ta, thì như thế nào chứ? Người cuối cùng sống bên cạnh Trần Minh Tân vẫn là Tô Ánh Nguyệt cô. Bên trong câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung, giữa những tiếng cụng ly chúc tụng, Trần Minh Tân vẫn không hề quan tâm. Rất nhiều người già hỏi thăm anh, nhưng anh đều không nghe rõ. Cuối cùng, ông cụ dường như nói tới cái gì đó. Nếu thân thể không thoải mái, thì về nghỉ ngơi trước đi. Hai ngày nay cháu cũng đã vất vả rồi. Trần Minh Tân nghe vậy, lập tức đứng dậy. Vậy cháu đi về trước. Nói xong, liền cầm áo khoác, vắt ở trên ghế đi ra. Cố Hàm Yên ngồi bên cạnh ông lão, thấy thế liền nói. Ông ngoại, cháu tiễn Minh Tân. Ừ, ông cụ ngả người ra sau, chỉ trả lời ngắn gọn, cũng không tiếp tục nói thêm. Cố Hàm Yên được sự cho phép, lúc này mới đứng dậy rời đi. Cố Hàm Yên bước nhanh ra bên ngoài, thấy Trần Minh Tân đã đến cửa thang máy, đi lại rất vội vàng, giống như là có chuyện lớn xảy ra. Đáy lòng của cô ta dâng lên một chút chua xót, nhưng rất nhanh. Sự chua xót kia đã biến thành kiên định. Ông ngoại của Trần Minh Tân là con át chủ bài cuối cùng của cô ta. Cô ta cũng không tin mình, lại không sánh được với một cô gái nhỏ vừa mới tốt nghiệp đại học. Cho tới hôm nay cô ta cũng chưa bao giờ thật sự để Tô Ánh Nguyệt vào trong mắt. Minh Tân, anh đợi em một chút. Tiếng nói vừa dứt, Trần Minh Tân chẳng những không dừng lại đợi cô ta mà còn trực tiếp đi vào trong thang máy. Cố Hàm Yên đành phải chạy tới. Cửa thang máy còn chưa đóng kịp, đã liền chui vào bên trong. Cô ta mệt đến mức thở hồng hộc, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì Trần Minh Tân đã nhíu mày. Cô theo tới làm gì? Trần Minh Tân vì chuyện hôm qua Cố Hàm Yên để phóng viên chụp ảnh ông ngoại nên vẫn rất khó chịu. Hôm qua anh rất bận với ông ngoại, đến khuya mới biết chuyện tin tức và ảnh chụp. Mặc dù sau đó đã cho người hủy bỏ, nhưng trong lòng anh vẫn không hài lòng như cố. Cố Hàm Yên đã xuất đạo hơn 10 năm. Đối với tin tức của giới truyền thông, luôn chắc chắn vô cùng nhạy bén. Sau lưng của cô ta có một đội ngũ mạnh mẽ, sao có thể mà không biết chuyện? Em tiến anh. Cố Hàm Yên hơi cúi đầu, đưa tay vén tóc ra sau tai, lộ ra một cái cổ trắng nõn xinh đẹp. Trên mạng đã từng có người tổ chức cuộc bỏ phiếu về khoảnh khắc rung động nhất của cô ta. Mà tấm ảnh đó được bỏ phiếu nhiều nhất chính là cô ta chụp với cái động tác này. Thế nhưng Trần Minh Tân khác với những người kia, bây giờ anh vội vã về nhà để mà thu dọn tên tiểu hỗn đản không biết trời cao đất dày đang ở trong nhà kia. Nào có tâm trạng thưởng thức minh tinh điện ảnh quốc tế với khoảnh khắc rung động lòng người nhất này. Cố Hàm Yên thấy cái bộ dáng thờ ơ của Trần Minh Tân, trên mặt cũng hiện lên vẻ tức giận. Ờ, chuyện về bài báo là em không đúng. Nhưng em cũng không có ý muốn mượn tên ông ngoại để mà gây hiểu nhầm. Liên quan tới chuyện này, trong lòng cô rõ hơn ai hết. Cô nghĩ rằng tôi sẽ tin cô. Trần Minh Tân lạnh lùng cười một tiếng, rõ ràng là không tin cô ta. Sắc mặt của Cố Hàm Yên hơi ngừng lại, nhưng dịu dàng lại rất nhanh. Ở trước mặt Trần Minh Tân, cô không phải là ngôi sao điện ảnh quốc tế cao cao tại thượng kia, mà là một Cố Hàm Yên hoàn toàn không có khí chất, không có bản thân. Minh Tân, ông ngoại đã lớn tuổi, anh đừng để ông quá lo lắng. Ông thật vất vả mới quyết định về nước vào năm mới. Anh cố gắng nghe lời ông một chút. Anh cũng biết ông sẽ không thích Tô Ánh Nguyệt. Mấy ngày nay... Câm miệng. Trần Minh Tân lạnh lùng quát lớn một tiếng, sau đó quay đầu nhìn cô ta. Chuyện của tôi không đến lượt cô nói vào. Cô nên tự quản chính mình đi. Tranh thủ lúc ông ngoại còn đang thích cô, hãy cố gắng ở cùng ông. Lời này còn có ý khác, khiến sắc mặt của cô Hàm Yên trong nháy mắt liền thay đổi. Thang máy đến tầng 1, Trần Minh Tân trực tiếp bước ra ngoài. Hình bóng khiến người ta mê luyến dần dần biến mất ở trong tầm mắt. Lúc này cô Hàm Yên mới tức giận hung hăng ném điện thoại trong tay ra. Thật lâu sau, cô ta mới lẩm bẩm một câu, là tự anh nói. Giống như vừa đưa ra một quyết định quan trọng, một lần nữa cô ta nhặt điện thoại di động lên, điều chỉnh tốt biểu cảm khuôn mặt của mình, cho đến khi bản thân cười một cách tự nhiên nhất, mới một lần nữa đi lên lầu, trở lại căn phòng kia. Từ câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung đi ra, Trần Minh Tân liên tiếp gọi mấy cuộc điện thoại cho Tô Ánh Nguyệt, nhưng lại không có ai nghe máy. Khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh bây giờ, lại hiện ra một sự sốt ruột. Anh lái xe thật nhanh trở về nhà. Rốt cuộc cũng trở lại khu biệt thự hào hoa nhất, thành phố Vân Châu,

Tuệ Nguyệt đưa lưng về phía Trần Minh Tân, lúc sắp ngủ say lại cảm giác được Trần Minh Tân đang nhích lại gần mình. Cánh tay vòng qua eo của cô, đưa cánh tay của cô kéo vào trong chăn, giữ ở trong lòng bàn tay của anh và đặt ở trước bụng cô. Tư thế này khiến Tuệ Nguyệt cảm thấy rất an tâm, vốn là đang mệt mỏi, cứ như vậy rất nhanh đã tiến vào giấc mộng đẹp. Sáng ngày hôm sau, Trần Minh Tân vẫn đang ở nhà, lúc cô xuống lầu, vừa vặn đang định đi lên lầu gọi cô xuống ăn sáng. Tô Ánh Nguyệt ngồi xuống trước bàn ăn, Trần Minh Tân lại hỏi cô: bánh mì nướng pizza và cháo, muốn ăn cái gì? Cháo. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa thưởng thức xong tập 33 của bộ truyện Phút Đổi Đời. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video, không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.